Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, tặng quà. Lâm Thiết Trụ đương nhiên sẽ không theo Tôn Thần khách khí. Chỉ huy hắn theo đại tráng hai cái trợ thủ, vài người khí thế ngất trời mà tiếp lấy làm lên công việc tới. Sớm đánh tốt cửa sổ khung bị khảm tại trên tường mới mở tốt trong khe hát. Sẽ cùng tốt bùn đem nhiều hơn tới lỗ thủng tu bổ lại. Mệt mỏi Tôn Thần bọn họ quần áo đều ướt đẫm. Bọn họ trên tóc trên mặt đều là bụi đất. Cả người trên dưới không có còn lại một chỗ sạch sẽ địa phương. Bởi vì còn muốn đả thông lân cận hai gian phòng phòng. Ban đầu trên nóc nhà xà nhà thì ít đi nhiều chống đỡ. Cho nên yêu cầu trước tiên đem nóc nhà vén lên phần lớn. Chờ loại trừ trung gian vách tường sau đó mới một lần nữa chuẩn bị xong. Đây là mấy người bọn hắn vô pháp hoàn thành. Được rồi, trước dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Còn lại chỉ có thể ngày khác lại lấy. Ngày mai chúng ta phải lên núi đi trước chém mấy cây lớn một chút cây làm xà nhà mới được. Đem, trên người bùn đất đều rửa sạch. Bọn họ đều ngồi ở rồi trong sân nghỉ ngơi uống nước nói chuyện phiếm. Tôn Thần tìm tới hắn mang đến túi. Xuất ra bên trong bộ kia cung tên. Hai tay đưa cho Lâm Thiết Lê. Thúc, ngươi thành thân ta cũng không cái gì tốt đưa. Biết rõ ngươi thích cái này cung tên. Liền cho mua được. Cũng coi là anh em chúng ta. Một phần quà tặng đi. Ngươi được đấy A Thần. Ta còn chưa cho nhị thúc chuẩn bị vật gì làm lễ vật đâu. Ngươi ngược lại cái gì đều nghĩ tới ta đằng trước đi rồi. Ha ha tương đương, đại tráng một quyền đánh vào Tôn Thần trên vai. Một tấm hai anh em tốt lắm tử. Đó là tương đương, Tôn Thần đắc ý ngẩng đầu. Người nào giống như ngươi giống như. Cả ngày phàm ăn không quản sự tương đương. Được a ngươi một cái A Thần. Chúng ta còn có thể làm được hay không bạn thân đây nữa à, đại tráng lấy tay bóp bóp sống mũi. Cau mày làm ra một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Ha ha ha. Không thể, Lâm Thiết Trụ vợ chồng không biết Tôn Thần xuất ra cung tên giá trị. Chỉ cảm thấy nhìn qua sẽ không bình thường khẳng định không ít tiêu tiền. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Tôn Thần tiểu tử này cũng quá không biết cách sống rồi. Có thể lễ vật là đưa cho huynh đệ mình. Bọn họ cũng không tốt phát biểu ý kiến gì. Lâm Thiết Lê tại Tôn Thần xuất ra cung tên lúc liền sợ ngây người. Hắn coi tốt cái này cung tên không phải một ngày hay hai ngày rồi. Dĩ nhiên là liếc mắt là có thể nhận được hắn. Chính vì vậy, hắn mới cũng biết cái này cung tên giá trị. Hắn biết rõ lấy Tôn Thần trước mắt tài lực. Muốn mua hắn không nói là táng gia bại sản. Cũng tuyệt đối sẽ thật là cố hết sức. Tiểu tử ngốc, người động có thể mua mắc như vậy đồ vật đưa ta. Thoáng cái tiêu xài nhiều tiền như vậy. Ngày tháng sau đó còn muốn hay không qua à nha. Đừng xem khoảng thời gian này chúng ta thu vào không tệ. Chờ mùa đông tới tuyết lớn ngập núi. Chúng ta chỉ có thể ở trong nhà ổ lấy. Một cái tiền đồng đều không đổi được. Đến lúc đó ngươi coi như trở uống gió Tây Bắc đi. Ngươi tâm ý thúc nhận được. Cung tên cũng nhanh cho lui về đi. Hắc hắc, đây là thành thân quà tặng sao có thể nói lui về. Yên tâm đi, trong tay của ta có thể cũng không thiếu tiền đâu. Tôn Thần cười, các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Lần này ta lên núi có nhiều may mắn. Săn được rồi một cái hồ ly. Ta đem nó bán cho huyện chúng ta thái gia trong nhà. Tần phủ cái kia khâu quản gia cho ta 8 lượng bạc giá cao đây. Có nhiều như vậy, đại tráng nghe một chút không ngừng hâm mộ. A Thần ngươi thật đúng là vận khí tốt. Ai? Giống nhau lên núi săn thú. Ta bây giờ có thể mới để giành được rồi 3 lượng bạc đây. Không cần nhiều rồi. Dù là để cho ta đụng phải một lần tốt như vậy chuyện cũng được a. Muốn mỹ ngươi. Đây là người ta A Thần mệnh trong nên có tốt thời vận. Ngươi lại hâm mộ đỏ con mắt cũng vô dụng. Lâm Thiết Trụ đưa tay cho hắn một cái tát. Ngươi đến bên ngoài có thể muôn ngàn lần không thể cho A Thần hồ loạn tiên dương. Không có cho hắn thêm đưa tới phiền toái gì. Cha, ta là kia thích kéo đầu lưỡi dài bàn lộng thị phi người sao? Đại tráng hơi có chút ủy khuất. Người dĩ nhiên không phải như vậy người. Người là không có suy nghĩ người. Lâm Thiết Trụ không chút lưu tình chế giễu nhi tử, không nhìn hắn đưa tới u oán ánh mắt, cuối cùng lại không yên tâm hỏi Tôn Thần. A thần, người đánh tới hồ ly chuyện này còn có ai biết rõ? Cùng ngươi cùng nhau đi trên núi có kia mấy cái. Ta là lại cùng người khác chia tay về sau mới gặp phải hồ ly. Đương thời cũng không người ngoài nhìn đến. Lại trừ Tần phủ bên trong Khâu quản gia. Đồng thúc còn có Mập chị dâu biết rõ. Cũng chỉ chúng ta mấy cái biết. Tôn Thần ánh mắt lóe lóe. Ai, bịa đặt đi ra đồng bạn. Hai nữ không nhận biết. Muốn gạt qua Thiết Lê Thúc liền không dễ dàng. May mắn bọn hắn bây giờ chú ý lực cũng không tại cái này phía trên. Cũng có thể làm cho mình một lời mang qua. Ta đây trong nhà cái dạng gì các ngươi biết rõ. Tâm lý ta càng rõ ràng. Này tránh đều không tránh thoát đây. Nhất định sẽ không nữa nhiều chuyện cùng người khác khoe khoang. Làm cho mình chọc phải không bày ra phiền toái. Cho tới này phiền toái là cái gì? Tại chỗ vài người đều lòng biết rõ. Ngươi tâm lý nắm chắc là được. Coi như là có tiền. Cũng nhớ kỹ đừng làm loạn hoa. Về sau dùng tiền địa phương có thể nhiều lắm. Nhiều lắm là hai huynh muội các ngươi về sau dự định. Lâm Thiết Trụ dặn dò hắn. Ừ, ta biết. Tôn Thần gật đầu một cái. Bất quá này cung tên ta là vô luận như thế nào sẽ không lui về. Không có các ngươi một nhà giúp đỡ. Sẽ không anh em chúng ta lưỡng hôm nay. Thiết Lê Thúc cả đời chỉ thành lần này thân. Như thế cũng phải đưa lên một món thể diện lễ vật. Người đứa nhỏ này. Lâm Thiết Lê bất đắc dĩ cười nói. Thôi thôi. Ta liền ưỡn mặt nhận lấy cung tên. Cũng không để ý ngươi đến cùng tốn bao nhiêu tiền mua được. Đúng vậy. Thiết Lê Thúc nên nhận lấy. Hai nữ ở một bên cười híp mắt vỗ tay. Người cô gái nhỏ này. Ca của ngươi tốn ra tiền nhiều hơn. Về sau có thể để lại cho ngươi tặng của hồi môn đồ cưới thì ít đi nhiều. Ngươi động còn có thể như vậy vui vẻ à. Cây cột thầm theo hai nữ trêu ghẹo nói. Anh ta có thể nói. Tiền là người kiếm được. Cũng không phải là tỉnh đi ra. Anh ta sẽ tiêu tiền. Về sau sẽ kiếm trở về càng nhiều tiền đến. Mới sẽ không ít đi ta tặng của hồi môn đây. Hai nữ nói xong tựa hồ là cảm giác mình mà nói không có sức thuyết phục gì. Lại quay đầu theo ca ca của mình xác nhận. Người nói phải đi ca. Phải ca về sau nhất định tránh rất nhiều tiền. Tặng của hồi môn ngươi rất nhiều đồ cưới. Đây là Tôn Thần định cho mình mục tiêu. Đương nhiên sẽ cố gắng hoàn thành. Ha ha ha ha tương đương này ngụy biện. Còn một bộ. Mọi người tất cả đều bị này hai huynh muội mà nói làm cho tức cười. Liền Yến Tử cũng ở đây một bên che miệng nhìn hai nữ cười nhẹ. Đều nói khuê nữ hướng bên ngoài. Về sau gì đó đều là mang cho người khác. Xem ra này muội muội cũng giống như vậy. Đều hướng về sau nhà chồng. Đúng vậy hai nữ. Về sau người nào cưới ngươi thật đúng là kiếm được. Không ngừng sẽ có một cái vợ tốt. Còn có thể thuận tiện được đến nhiều như vậy đồ cưới. Các ngươi cười cái gì? Hai nữ vẫn không biết mọi người vì sao loại phản ứng này. Nàng mới vừa nói những lời đó. Không có gì tật xấu nha. Ca ca bình thường không đều là như vậy nói với tự mình à. Từ chối khéo đại trắng một nhà lưu bọn họ ăn cơm tối mời. Tôn Thần hai huynh muội trở lại thuộc về bọn họ chính mình tiểu viện. Tại trấn trên mua được thịt heo còn có một cân. Vừa vặn đủ hai người bọn họ ăn một bữa. Hai nữ theo Tôn Thần ý kiến. Thử làm thành 6 cái thịt kho tàu. Tôn Thần xốc lên một cái nếm chi gật đầu. Ừ, mùi này theo chính mình lúc trước ăn qua có 8 phần 10 giống như. Ca, này xương sườn làm canh. Móng heo muốn nước sốt. Chúng ta chỉ có một cái oa. Không đủ dùng a. Cơm nước xong hai nữ chỉ trong chậu xử lý xong nguyên liệu nấu ăn vẻ mặt đau khổ hỏi. Có quá nhiều ăn ngon phải làm. Có thể không làm gì trong nhà dụng cụ làm bếp số lượng không đủ. Cũng là một niềm hạnh phúc phiền não a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.